Chương 330, đáng giận, đáng giận, đáng giận. Đúng bóp chết ta. Tạ Vân Phi biểu lộ đơn giản tiện đến nhà, một bộ rôi ra khuôn mặt, muốn người khác quất hắn cảm giác, tức giận đến Na Cha Tam Thi Thần Bạo Khiêu, nguyên bản lực lượng ở vào áp chế trạng thái Na Cha trong nháy mắt giải khai tất cả lực lượng. Quanh một nguồn sức mạnh mênh mông cơ hồ sôi trào lên, thậm chí đều có thể nhìn thấy một vòng màu xanh trắng quang mang vây quanh Na Cha bước lên uốn lượn, đầu ngón tay của hắn lực lượng, trong nháy mắt tăng lên không chỉ gấp 10 lần tình thế bắt buộc Na Cha, bạo phát ra tất cả lực lượng, nhưng là rất nhanh, trên mặt của nàng lộ ra vẻ mặt sợ hãi, dù là cưỡng ép để cao gấp 10 lần lực lượng, nhưng là đầu ngón tay của nàng từ đầu đến cuối không có đột phá một tấc khoảng cách. Nàng trơ mắt nhìn mình chằm chằm tay, liền như vậy lơ lửng tại đường tam tạng trên trán. Từ gấp đôi lực lượng, tăng trưởng gấp 10 lần, thế nhưng là Na Cha thấy rõ ràng, chính mình đầu ngón tay hay là ở vào vị trí cũ, mặc kệ nàng cố gắng như thế nào, dù là hướng về phía trước đột phá một chút xíu, đều vô cùng khó khăn. Đâm chết ta à. Tạ Vân Phi tiếp tục miệng tiện, từ khi tu vi sau khi tăng lên, đã có rất ít cơ hội triển khai miệng độn, nhưng là Na Cha hành vi, để Tạ Vân Phi rất nghĩ kỹ tốt kích thích một chút nha đầu này. Nhìn cho đùa, liền xem như bản thần tăng xử lý Lý Tĩnh, thì tính sao nếu tên hôn đản kia muốn giết ta, chẳng lẽ ta muốn nghe nở cổ đơ ý dê tờ sao? Bản thần tăng mới không có ngu như vậy đâu. Na Cha khí hoa hoa kêu to, sau đó đưa tay nói, đây là ngươi bức ta hoàn toàn lâm vào trạng thái bùng nổ. Na Cha đột nhiên hóa thành ba đầu sáu tay hình thái, cơ hồ đem toàn thân pháp lực thôi động đến trên đầu ngón tay. Lần này, Na Cha tiến một bước cảm nhận được đường tam tạng hư vô mà cường đại phòng ngự. Đúng là hắn trên thân hoàng kim Phật y gì phía trên uy lực. Toàn bộ lực lượng, rốt cục để đầu ngón tay của nàng có chút động một phần. Đang lúc nàng cao hứng không thôi sát na, đầu ngón tay của nàng vừa mới đụng chạm lấy Tạ Vân Phi chán. Chỉ là có chút đụng chạm trong nháy mắt, chỉ nghe thấy bịch một tiếng vang thật lớn. Một cỗ càng thêm lực lượng cuồng bạo, đột nhiên bắn ngược đi ra, toàn bộ trả lại cho Na Cha nguồn sức mạnh này. Na Cha là quen thuộc như vậy, nàng đột nhiên liền hiểu, chính mình hoàn toàn bị đường tam tạng cho hố. Bởi vì gia hỏa này phong ngự, lại có bắn ngược hiệu quả, nàng cho ra lực lượng càng lớn, bắn ngược cũng liền càng lớn, vừa rồi nàng chỉ là hơi buông lỏng một chút khí lực, lại là phát động kinh khủng bắn ngược. Có thể nói, nàng là bị lực lượng của mình, triệt để bắn bay đi ra. Đáng giận đáng giận đáng giận lực lượng khổng lồ, khiến cho vội vàng không kịp chuẩn bị Na Cha té ngã trên đất, liên tục lật ra mấy cái té ngã sau mới dừng lại. Na Cha đôn ngồi dưới đất, đại não một trận hôn mê, thành thần nhiều năm như vậy, ra loại này đại xấu. Na Cha buồn bực xấu hổ không thôi, chậm rãi đứng dậy, sắc mặt tím xanh. Tạ Vân Phi đứng chắp tay, cười nói, Na Cha, xem ra dùng một đầu ngón tay, ngươi là không giải quyết được ta. Na Cha nghe chút lời này, sắc mặt kém hơn, đường tam tạng không che giấu chút nào mỉa mai chính mình. Na Cha trong lòng tức giận, thế nhưng biết, chính mình trở mặt phía trước, cũng không trách đối phương như vậy không khách khí, hết lần này tới lần khác hiện tại còn buộc phát không được. Tạ Vân Phi gặp nàng không còn vọng động, lo lắng nói, ta không biết ngươi từ nơi nào biết được, chúng ta giết phụ thân ngươi sự tình. Nhưng là ta có thể hướng lên chơi y thể, ta tuyệt đối không có đánh giết phụ thân của ngươi. Tạ Vân Phi một bên nói, một bên đưa tay thể, thái độ thành khẩn vô cùng, nơi nào sẽ là giả. Na Cha kinh ngạc, nguyên bản là nghe người khác phỏng đoán, nàng cũng không có mười đủ mười năm chắc, lần này gặp đường tam tạng như vậy chắc chắn, ngay cả lời thể đều phát ra, Na Cha lòng tin bắt đầu dao động. Na Cha không nói một lời, Tạ Vân Phi trong lòng trộm vui. Bản thần tăng thật không có nói sai à, cha ngươi thật không phải là ta giết chết, mà là bị hố phân xử lý đó ai cho nên, bản thần tăng thể thật sao có dỗ dành ngươi ở ta có phải hay không rất xấu đâu. Na Cha à, giữa chúng ta khẳng định có hiểu lầm gì đó. Tạ Vân Phi ngữ điệu biến chậm, dù sao Na Cha trong lòng của hắn, là cần có nhất lôi kéo thần, ngày sau cùng thiên đình có cái gì liên lụy, chỉ có một cái nhị lang thần không thể được, còn cần có mặt khác trợ thủ. Mà Na Cha chính là không có hai nhân tuyển, lúc trước, phụ vương của ngươi đối phó Khuê Mộc Lang một nhà, tha ý độ đối với y ta ác liệt như vậy, ta đều không có đối với phụ thân ngươi động thủ, ta sẽ đằng sau lại tìm hắn suối quậy sao. Tạ Vân Phi nói tình chân ý thiết, nguyên bản cũng không phải là rất xác định Na Cha lần nữa dao động, nàng vẫn không tin nói ra, thế nhưng là phụ vương ta thần hồn tịch diệt cuối cùng tin tức truyền đến nói. Là thánh tăng ngươi bỏ xuống tay. Tạ Vân Phi thần sắc không thay đổi, thật sâu thở dài một hơi, đống nhiên mặt có buồn sắc mà hỏi thăm, Na Cha Tam Thái tử A Khuê Mộc Lang sự tình, ngươi dựa vào lý lẽ biện luận, để cho ta đối với ngươi lau mắt mà nhìn thế nhưng là ngươi hôm nay hành động, la mở ta qua la tờ hờ ơ tờ vo nờ dê. Ta lại hỏi ngươi, phụ thân ngươi cuối cùng rời đi thiên đình, cần làm chuyện gì Tam Thái tử coi là thật một chút không biết rõ tình hình sao lời này hỏi ra, Na Cha mặt hổ thẹn sắc, yên lặng không nói gì, lại ngẩng đầu, đã thấy Tạ Vân Phi ánh mắt sáng ngời có thần, chính là đường đường chính chính, ngược lại làm nổi bật lên Na Cha, tận đùa bỡn những cái kia si mị vong lượng ti tiện thủ đoạn. Tạ Vân Phi muốn chính là cái này hiệu quả, cao giọng nói ra, ta mặc kệ ngươi cũng biết, vẫn còn không biết rõ ta cho ngươi biết. Phụ vương của ngươi bất mãn Khuê Mộc Lang sự tình, xuất lĩnh thiên thần đại quân, mai phục chúng ta người thỉnh kinh, muốn đem chúng ta một mẻ hốt gọn thử hỏi, làm thiên đỉnh thứ nhất thiên vương, hắn làm như vậy cùng hắn thân phận địa vị xứng đôi sao cái gì lại có loại chuyện này che tại trống bên trong Na Cha quá sợ hãi, liên tưởng trong đó mấu chốt, đã là mồ hôi. Đâm địa, thế nhưng là nàng còn ôm mấy phần may mắn, vẫn tranh luận nói, Thánh Tăng, ngươi cũng không thể nói lung tung. Bại hoại gia phụ thanh danh. Tạ Vân Phi hừ hừ cười lạnh, đưa tay ném qua đi cái ngọc giản, nói, nơi này có hình ảnh, là thật là giả, ngươi xem một chút liền biết. Na Cha thần sắc gâm tình bất định, tiếp nhận ngọc giản, chỉ nhìn một chút, nghe được trong đó lời nói cùng đối chiến trắng cảnh, sắc mặt đã trắng bệnh một mảnh. Đến cuối cùng, Na Cha tự lẩm bẩm, phụ vương A ngươi đây là tội gì A hoàn toàn là tự đoạn đường lui A sau khi nói đến đây. Mặc dù đối với cái này phụ vương có rất nhiều bất mãn, nhưng là chân chính gặp hắn thần hồn tịch diệt, nàng hay là tràn đầy đau thương. Nói cho ta biết, Thánh Tăng, là ai giết ta phụ vương Na Cha lau khô nước mắt, nghiêm nghị hỏi.